Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến cho tôi bị thương kia, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Những cây tử la lan ở bên ngoài đang nở rộ, những hàng liễu rủ bên bờ nước như đang khiêu vũ trong gió. Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ đến vậy, tươi đẹp đến vậy, nhưng trái tim tôi lại như có hàng trăm hàng nghìn gai nhọn xuyên thấu. Buổi trưa hôm nay, trong sân vận động đằng sau nhà thí nghiệm của trường, giờ đang là giờ ăn trưa, ở đây chẳng có một bóng người. Tìm tôi có việc gì? Một nam sinh có mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời dẫm lên sân cỏ, chậm rãi đi về phía tôi. 10 năm không gặp, cậu ta ngày càng đẹp trai hơn, khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ, lại tỏ ra những vầng hào quang quyến rũ. Chẳng trách cậu ta vừa tiếp cận An Thanh Đằng là trái tim nguội lạnh của cô ấy lại bùng cháy. Mặc dù cho đến bây giờ, cô ấy vẫn không thể nhớ lại được hình ảnh của cậu ta trong quá khứ đã mất. Lâu lắm không gặp, anh bạn cũ, tôi nhếch mép. Cậu ta mặt không chút biểu cảm. Có gì thì nói đi, tôi không có thời gian để ngồi đây ôn lại chuyện xưa với cậu đâu. Chỉ nói chuyện với tôi thôi mà, làm gì mà cậu nóng thế? Tôi mỉm cười với cậu ta. Bàn chân di di ngọn cỏ non trên dưới đất, từ từ đi đến trước mặt cậu ta. Khi còn cách cậu ta khoảng 2 bước chân, tôi ngẩng đầu cao, lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lại gần An Thanh Đằng nữa. Dựa vào đâu? Cậu ta mỉm cười thách thức. Cô ấy bờ bên cạnh cậu đã nhận được những gì? Cậu chỉ khiến cho đôi mắt sáng ngời của cô ấy ngày càng trở nên ảm đạm mà thôi. Cậu hoàn toàn không hiểu cô ấy. Trong suốt 10 năm, cô ấy trưởng thành, cô ấy không còn là một An Thanh Đằng hồn nhiên ngây thơ như xưa nữa. Ngay cả tôi đây cũng không thể nào tìm thấy đường vào trái tim cô ấy. Cậu ta chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi, thở ơ nói. Tôi đã bỏ rơi cô ấy suốt 10 năm, lần này nhất định tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy nữa, không để cho cô ấy phải đơn độc nữa. Cậu bớt tưởng tượng đi, cô ấy hoàn toàn không cần đến cậu, cô ấy đã có tôi. Thế là đủ lắm rồi. Tôi nhìn cậu ta lên tiếng châm chọc. Này, cậu có biết không? Cậu ta mỉm cười nhìn phía xa, dường như đang tự mình chìm vào giấc mộng. Hôm trước tôi đã nếm thử môi cô ấy, vẫn như vậy, không hề thay đổi. Cái gì? Cậu dám? Môi cậu ta nở ra một nụ cười. Một nụ cười khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Đôi môi cô ấy vẫn mềm mại và ngọt ngào như vậy, vẫn khiến cho tôi đắm say như vậy. Nghe đến đây, bàn tay tôi đã nắm chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào. Y Tùng Lạc, mày là thằng tồi, dám làm nhục cô ấy à? Bốc, nắm đấm của tôi giáng thẳng vào mặt Y Tùng Lạc. Cậu ta không kịp phản ứng lại, ngã nhoài ra đất. Cậu ta ngoảnh đầu lại, trợn mắt nhìn tôi. Trên khóe môi xuất hiện một vệt máu tươi. Lau sạch vệt máu tươi, cậu ta liền bò dậy, lao như điên về phía tôi. Ai chẳng biết sức mạnh của hai hot boy Trường Yên Đằng này ghê gớm đến mức nào. Vì thế mà hai chúng tôi đánh nhau dữ dội, không ai chịu thua ai. Chỉ bởi vì cô gái ngốc nghếch tên An Thanh Đằng. Đánh nhau cho đến khi cả hai chúng tôi đều không nhấc tay lên nổi nữa, mới nằm lăn ra sân cỏ, cười như điên cuồng. Cậu mãi mãi không bao giờ đoán được ra, hôm đó Đằng Nhi đã nói ra những lời cảm động như thế nào với tôi đâu. An Tùng Lạc nhìn tôi nhoẻn miệng cười đắc chí. Cái con à đầu ngốc ấy thì có thể nói ra được lời ngọt ngào gì chứ? Mặt lộ rõ vẻ bất cần. Thế nhưng trong lòng thật sự rất muốn biết hôm đó An Thanh Đằng đã nói gì với cậu ta. Cô ấy nói với tôi, khi anh chạm vào môi em, toàn thân em như đang bốc cháy. Có cảm giác như thế, trước đây chúng ta đã từng quen biết. Đó chắc chắn là mùi vị của tình yêu. Cậu ta nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt màu hồ phách lấp lánh như hai vì sao sáng. Cảm giác hạnh phúc ấy cứ như thể cậu ta đã có được cả thế giới này vậy. Cậu ta còn chưa nói xong, thì cả mảng cỏ dưới tay tôi đã bị nhổ bật cả rễ. Nhìn thấy cái bộ dạng đáng ghét của cậu ta, tôi thực sự rất muốn xông đến cho cậu ta thêm 2 đấm. Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ nhớ ra rằng tôi chính là Lạc Lạc mà cô ấy trân trọng nhất trong cuộc đời này. Nói xong, cậu ta bật cười đắc chí với tôi. Tôi sẽ không để cho ngày ấy tìm đến. Khuôn mặt tôi bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net